Chương 2369, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được. Huy đại thúc, đã lâu không gặp. Làng là thế nào thấy cực kỳ dáng vẻ kỳ quái đi thẳng vào vấn đề, Colombia trực tiếp hỏi tình huống nơi này. Nói lên chuyện này, trước mặt Huy đại thúc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, có vẻ có điểm quái dị, trong thần sắc mang theo một điểm thở dài cùng hoảng sợ. Ai, còn không sơn tặc dở cho quỷ, mấy năm qua này hành động của bọn họ càng ngày càng nhiều lần, không ngừng thu quát trong thôn tài nguyên. Hiện tại cũng không biết bao nhiêu người dám ở buổi tối ra cửa. Sơn tặc phía sau Lưu Húc nghe nói như thế cảm thấy rất ngờ vực, nơi đây không phải là không làm sao nổi danh cổ gì mà sao chả thế nào sẽ có sơn tặc tồn tại. Hai vị này là Huy đại thúc cái này mới có xem tin tưởng phía sau hai người, xem lấy trên người bọn họ chính nghĩa áo khoác ngoài, dường như có điểm kinh hỉ. Huy đại thúc, đây là bỉ nhân hai đồng bạn, Lưu Húc thiếu tướng, Tí Nạ thượng tá. Hải quân chỉ bạ. Huy trong mắt một sáng, tiếp tục nói: Colombia, ngươi mau về nhà đi xem nhìn một cái a. Sơn tặc vừa rồi đã tới, tựa hồ đang nhà ngươi mảnh khu vực kia, ngươi vội vàng đi qua xem nhìn một cái a. Cái gì Colombia tâm đầu nhất khiêu, sơn tặc lại xuất hiện còn ở phương hướng của nhà mình, một cổ bất an mơ hồ ở trong lòng hắn vần quanh. Huy đại thúc, thực sự xin lỗi, có thời gian sẽ cùng ngài hảo hảo tâm sự. Colombia một câu nói hết nhanh chóng chuyển sinh, hướng trong nhà mình phương hướng chạy đi. Lưu Húc hai người tự nhiên là nhanh chóng đuổi kịp. Sơn tặc vừa rồi đã tới xem ra Colombia rời đi cái này thời gian mấy năm nơi đây xảy ra rất nhiều chuyện không nghĩ tới. Chạy chừng 10 phút, trên đường cảnh sắc hơi có chút cải biến, bất quá cũng là không tốt cải biến. Hai bên đường phố phòng ở càng ngày càng ít, hơn nữa chung quanh vật kiến trúc có vẻ có điểm rách nát, một số người ngồi tại của nhà than thở, có gào khóc. Bất an mãnh liệt. Ba sắc mặt người chợt biến, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Gò núi, hơi lộ ra ải cái phòng nhỏ. Phòng ở bên ngoài. Một mảnh xanh biếc bãi cỏ tu bổ chỉnh tề, trúc chế trên kệ áo lạnh nhạt thờ ơ trắng tinh chăn, trong đình viện nho nhỏ mặt trồng đầy ngũ thải tân phân ạ dạ cả. Bên ngoài, là một mảnh vẻ xanh biếc xun xuê rừng cây nhỏ, khô diệp tu y phong bay xuống. Đây vốn là Mỹ luân Mỹ hoán tiên cảnh, chỉ là hiện tại cái này Mỹ lệ cảnh sắc đã bị đánh vỡ. Giá áo đã ngã xuống, trên cỏ một mảnh hỗn độn, giống bị người tùy tiện dẫm đặt lên. Trong đình viện ạ dạ cả đã bị bẻ gãy, tùy ý ném xuống đất. Trên vách tường. Một đoàn đỏ tươi ban bác vết tích càng thấy được. Cửa đình viện bên ngoài, một người tuổi chừng 40 phụ nữ té trên mặt đất, dưới thân huyết kế sở ca bờ, một tay cầm lấy đại môn bên cạnh tường, nguyên bản trắng tinh hai tay đã dính đầy tiên huyết. Một đôi nộ tĩnh được con mắt, miệng mũi chảy ra tiên máu còn chưa khô kết. Colombia chiến ở đã chết phụ nữ trước người, hai mắt ngơ ngác nhìn một màn này, thân thể hơi phát run. Đồng nhiên, hắn khuỵ hai chân xuống trực tiếp té quỵ dưới đất, hai tay ôm chặt đàn bà thân thể. Mẫu thân là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được tay súng bắn tỉa, bớt đau buồn đi. Thấp giọng nói một câu, Lưu Húc cùng Tì Nạ hai người đi ra phía ngoài, đem cái không gian này để lại cho cách hai người khác. Bên ngoài đình viện, Lưu Húc hai người trầm mặc hồi lâu mới bắt đầu đối với hết thẻ chung quanh triển khai điều tra. Vết chân cực kỳ mất trật tự, nhân số đại chừng 20 người. Đơn giản điều tra qua phía sau, trực tiếp cho ra một cái kết luận. Lưu Húc thiếu tướng, ngài định làm như thế nào? Tì Nạ trong tròng mắt để lộ ra lạnh thấu xương hàn ý. Nắm tay cũng nắm thật chặt đứng lên. Chờ hắn đi ra mới quyết định, hiện tại đem nơi đây dọn dẹp một chút ra nói, Lưu Húc bắt đầu bắt tay đem đình viện tất cả khôi phục, Tí Nạ tự nhiên cũng là gia nhập vào bên trong. Buổi tối hoanh hỏa quang ngọc lên, cành cây nhanh chóng dấy lên, trong chớp mắt trở thành lửa lớn rừng rực, nuốt sống chi trên kệ phu nhân. Trầm mặc, con co vô tận trầm mặc. Ngay kế rạng sáng, Colombia trên tay ôm cho cốt đan ở, yên lặng đi tới cạnh biển, đem bên trong cho cốt vãi hướng đại hải. Mẫu thân, ngươi ở đây thiên đường nhìn cho thật kỹ, ta nhất định sẽ thành là tối cường thư kích thủ, hy vọng các ngươi ở trên thiên đường không còn có tranh chấp, không còn có thế gian những thứ này thay bay vạ gió. Colombia thấp giọng kể, một giọt nước mắt tu y phong phiêu trôi. Lập tức, xoay người, Colombia hung hăng vô xuống khuôn mặt, hung hãn khí tức ở trên người không ngừng hiện lên. Tay súng bắn tỉa, biết là ai làm sao Lưu Húc trong ánh mắt chỉ có băng lãnh, đối với mình đồng bọn thân người hạ thủ, chắc chắn bên ngoài chu diệt. Colombia cắn răng nói: Đồ tể, tòa hòn đảo này ở trên sơn tặc chỉ có đồ tể một người, bọn họ ở chỗ này đã hành được rồi thời gian mười mấy năm. Trước đây đều là con cướp bóc, nhưng bây giờ làm một chút loại chuyện như vậy. Thế giới chính phủ mặc kệ sao, nơi này hải quân mặc kệ sao, Lưu Húc cho mày, sơn tặc những đồ chơi này thế giới chính phủ phải có phái người quét sạch mới là, làm sao sẽ để cho bọn họ ở trên tòa đảo Na Uy hành được rồi thời gian mười mấy năm còn bình an vô sự. Nói lên chuyện này, Colombia càng là đại hận. Phu cận trên đảo thì có một chỗ căn cứ hải quân, trước đây đã từng có người xin giúp đỡ quá căn cứ hải quân nhân, có thể bên trong một thiếu tá căn bản không quản chuyện này. Đồ tể hàng năm đều sẽ cho một thiếu tá đưa đi vàng bạc châu báu, bọn họ hoàn toàn chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Vô Liêm Sỉ Lưu Húc gầm lên một tiếng, liên đối lấy tỷ nạ cũng là sát cơ giạt rào. Thân là hải quân lại cùng sơn tặc cấu kết cùng một chỗ, cho nên nơi đây bị sơn tặc khiến cho dân chúng lầm than, còn làm dưới loại chuyện như vậy, đây hoàn toàn là ở làm bẩn hải quân hình tượng. Thuyền trưởng tiên sinh, xin cho phép bỉ nhân đi làm chút chuyện. Colombia bỗng nhiên một cái sâu cúc cung. Lưu Húc trong nháy mắt cũng biết ý nghĩ của hắn, đem đỡ lên, nói, tay súng bắn tỉa, chúng ta là đồng bọn, không có gì thỉnh cầu các loại. Đi, vì bá mưu báo thủ đi. Colombia nội tâm hung hăng run lên, thấp tiếng nói, cảm ơn, cảm ơn.